Sau khi xuyên thư, tôi bị vai chính thụ cầm tù. Chương 14, ghen, bắt người lên trên xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ý cầm quần áo không nhúc nhích. Quý Nguyệt thúc giục nói. Xảy ra chuyện gì sao? Đi thay quần áo nhanh đi. Đổi xong em mang anh đi. Cô còn chưa dứt lời, Thẩm Ý đã duỗi tay cầm lấy tờ giấy. Ở trên mặt giấy viết xuống mấy chữ. Như vậy sẽ liên lụy đến em. Hơn nữa còn có cả nhà họ Quý phía sau em nữa. Quý Nguyệt cụp mắt đối diện với đôi con ngươi trong veo của Thẩm Ý, chậm rãi mở miệng. Anh, không ngốc, Thẩm Ý ghì lặng lặng nhìn Quý Nguyệt. Cô gái trước mặt giống như nản lòng. Vậy anh còn nhớ hay không? Thôi quên đi, Thẩm Ý mím môi, trong lòng càng cảm thấy xấu hổ, nhưng chỉ cần kịp thời ngăn chặn tổn thất mới có thể giảm thiểu tổn thương. Cậu mở tờ giấy trong tay ra. Mặc dù tôi không biết em đang nói đến chuyện gì, nhưng vẫn thật sự cảm ơn em. Còn có, thực xin lỗi, thật sự xin lỗi vì đã mang đến những tổn thương vô cớ này. Thẩm Ý yên lặng thở dài, cậu đang chuẩn bị đứng dậy. Cửa phòng bỗng dưng bị mở ra, tầm mắt hai người cũng bị hấp dẫn nhìn qua. Chỉ thấy ngoài cửa có rất nhiều người đang đứng. Mà người đàn ông đứng ở trung tâm mang theo vẻ mặt âm trầm, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào hai người đang ngồi trên sofa, lại còn dựa sát vào nhau. A Nguyệt đứng ở bên cạnh Giang Ngộ là cha của Quý Nguyệt, vẻ mặt ông mang theo sợ hãi thúc giục Quý Nguyệt, mau lại đây. Ông cười làm lành nói, ồ, vị này chính là bạn gái của Giang Tổng đi. Giang Ngộ hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp có chút vặn vẹo, lạnh lùng nói, lại đây. Thẩm Ý đang muốn đứng dậy, cánh tay bỗng nhiên bị Quý Nguyệt nắm lấy. Cậu cúi đầu nhìn thấy Quý Nguyệt đang lo lắng nhìn mình, trong giọng nói mang theo tiếng nức nở, anh đừng qua đó, nhanh lên. Giang Ngộ đứng ngoài cửa không kiên nhẫn ngắt lên. Thẩm Ý cho Quý Nguyệt một cái nhìn trấn an, sau đó gỡ tay Quý Nguyệt ra đi về phía Giang Ngộ. Quý Nguyệt ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Thẩm Ý. Trong lúc hoảng hốt, dường như cô nhìn thấy một bóng người gầy gò cô đơn đó. Thẩm Ý đi đến trước mặt Giang Ngộ. Còn chưa kịp đứng vững, Giang Ngộ đã duỗi tay nắm chặt lấy eo cậu. Ôm người vào trong lòng. Làm phiền chủ tịch Quý rồi. Giang Ngộ bày ra vẻ mặt tươi cười xin lỗi. Còn tự mình đi với tôi một chuyến. Cha Quý lau mồ hôi lạnh không hề tồn tại trên trán, nói, chuyện này có là gì? Cậu tìm được người thì tốt rồi. Đúng rồi, buổi bán đấu giá sắp bắt đầu rồi. Giang Tổng đi xem chứ? Giang Ngộ lộ vẻ khó xử. Tôi sẽ không đến buổi đấu giá, nhưng tôi sẽ sắp xếp cho thư ký tới đó. Chủ tịch Quý không cần lo lắng. Tôi còn có chút việc. Đi trước một bước. Thẩm Ý cảm nhận được bàn tay ở trên eo mình càng ngày càng dùng sức. Trong lòng phát khổ, Giang Ngộ nói xong với cha Quý liền mang người rời đi. Chờ đến khi không nhìn thấy bóng dáng Giang Ngộ nữa, cha Quý mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Ông phất phất tay để người hầu phía sau rời đi. Quý Nguyệt vẫn ngồi trong phòng, đầu cúi thấp, hai mắt đỏ bừng. A Nguyệt! Cha Quý đi tới bên cạnh cô rồi ngồi xuống. Chuyện này là như thế nào? Quý Nguyệt hít hít cái mũi, đưa tay vén mái tóc đang xóa xuống ra phía sau tai. Lộ ra vẻ dịu dàng, nhưng trái tim trống rỗng, cảm giác bất lực vây quanh người Quý Nguyệt. Cha Quý cũng không thúc giục, nói, cái người tên Giang Ngộ vừa nãy, con... Ông thở dài một hơi, duỗi tay lau nước mắt trên mặt con gái mình. Sửa sang lại một chút rồi đi ra ngoài đi. Cha Quý đi rồi, Quý Nguyệt vẫn ngồi yên trên ghế sofa. Ký ức bị chôn giấu trong đáy lòng một lần nữa ùa ra. Trước kia Quý Nguyệt không xinh đẹp giỏi giang như bây giờ. Ngược lại, khi đó cô chỉ là một con vịt con xấu xí, không được thừa hưởng những ưu điểm của cha mẹ. Ở trong mắt người khác, cô là đứa con gái hư hỏng, lớn lên cũng không xinh đẹp, không có tài năng và chẳng hề giống con gái nhà giàu chút nào. Cha mẹ Quý bảo vệ con gái mình rất tốt. Từ nhỏ Quý Nguyệt đã lớn lên dưới sự bao bọc của nhà họ Quý nên cô cũng chưa bao giờ biết người bên ngoài đánh giá mình như thế nào. Nhưng trong một lần yến hội, mẹ Quý lúc đó không rảnh nên để Quý Nguyệt tùy tiện chơi với những đứa nhỏ cùng lứa tuổi. Nhưng không phải đứa nhỏ nào cũng có ý tốt. Bọn họ bài xích Quý Nguyệt, đẩy ngã Quý Nguyệt, mắng cô xấu, mắng cô béo. Quý Nguyệt không có ai ở bên cạnh, cũng không có ai giúp cô. Những đứa trẻ khác súng lại đứng cách cô một khoảng, giơ tay chỉ chỉ trò trò về phía cô. Đột nhiên có một cục đá được ném ra từ phía sau, dừng lại trước mặt bọn trẻ hai ba bước chân. Đứa nhỏ cầm đầu mở to hai mắt, nhảy ra nói, ai, ai dám ném tao? Nhưng không ai lên tiếng. Quý Nguyệt nghe thấy phía sau mình có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Cô xoay người nhìn lại, phát hiện một bé trai so với mình không lớn hơn bao nhiêu. Quần áo trên người sạch sẽ, dáng vẻ dễ thương giống như một cái bánh bao nhỏ màu trắng. Vào thời khắc đó, trong lòng Quý Nguyệt nảy lên một chút thẹn thùng. Cô cúi đầu nhìn chiếc váy đã bẩn cùng đôi bàn tay đen nhẻm của mình. Cậu bé đi tới, đầu tiên nhìn thoáng qua Quý Nguyệt giống như xác nhận xem Quý Nguyệt có bị thương hay không. Sau đó mới hướng ánh mắt về phía đám trẻ kia. Cậu bước từng bước tuy chậm nhưng rất kiên định. Hai mắt Quý Nguyệt ngấn nước khiến tầm nhìn rất mờ. Cô nỗ lực mở to hai mắt nhìn cậu bé kiên định dứt khoát đứng ở phía trước mình. Bóng lưng vừa nhỏ vừa non nớt. Chuyện về sau cô cũng không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ cậu bé cũng không dỗ dành cô bé mà chỉ móc khăn giấy từ trong túi ra, lau nước mắt trên mặt giúp cho cô. Quý Nguyệt đã quên mất trên mặt mình rất bẩn. Chỉ nhớ rõ biểu cảm của cậu bé rất tập trung. Hai người dựa gần nhau đến mức cô có thể thấy rõ hàng lông mi vừa dày vừa cong của cậu. Thẩm Ý bị Giang Ngộ ôm đi ra ngoài. Cậu có thể cảm nhận được cả người Giang Ngộ toát ra sự lạnh lẽo cho nên cũng không dám đi trêu chọc. Chủ tịch Giang, đột nhiên một bóng người xuất hiện trước tầm nhìn của hai người. Người tới có dáng vẻ cao lớn, so với Giang Ngộ còn cao hơn mấy cm. Khuôn mặt thành thục anh tuấn, đường cong rõ nét sắc bén, mặt mày thâm thúy. Giang Ngộ cau mày nhưng vẫn dừng bước chân. Hắn suy nghĩ hai giây mới nói, Hoắc Viễn Khuynh. Nghe vậy, đồng tử của Thẩm Ý đột nhiên co rút lại. Cậu dương mắt im lặng đánh giá người đàn ông được gọi là Hoắc Viễn Khuynh này. Cuốn sách Tùy Ý Nuông Chiều này tổng cộng có 5 người công. Hoắc Viễn Khuynh trước mặt này chỉ mới là công thứ 2 thôi. Trong cốt truyện, anh ta là người thừa kế duy nhất của nhà họ Hoắc. Thế lực che trời. Mấy người bên nhà họ Thẩm đều không phải đối thủ của anh ta. Mà trong những đoạn văn miêu tả Hoắc Viễn Khuynh cũng khác những 4 người công kia. Giống như tác giả cũng thiên vị cho anh ta, viết rất nhiều cảnh ân ái của anh ta với Giang Ngộ. Hoắc Viễn Khuynh cũng ở nước ngoài quen biết với Giang Ngộ. Nhưng hai người chỉ mới gặp mặt một lần, lúc ấy hoa thịnh không thể so với hiện tại. Tuy rằng trong công ty có nhiều nhân tài, nhưng không gặp được thời cơ thích hợp. Giang Ngộ cũng không phải người chờ cơ hội tới cho nên hắn chủ động xuất kích. Trong một cuộc họp đấu thầu, Giang Ngộ quyết tâm muốn giành được dự án này. Nhưng không đúng lúc, hắn gặp phải Hoắc Viễn Khuynh, người chạy ta đuổi, đưa ra các phương án khó mà so sánh ai hơn ai kém. Thế nhưng Hoắc Viễn Khuynh không biết làm sao. Tới cuối rồi lại tự dưng từ bỏ. Dự án này nghiễm nhiên rơi vào tay Giang Ngộ. Sau khi xong, Hoắc Viễn Khuynh chủ động tới tìm Giang Ngộ. Nguyên văn là miêu tả như thế này. Hoắc Viễn Khuynh gặp qua vô số người đẹp, nhưng thanh niên trước mặt này lại vượt trội hơn tất cả bọn họ. Ánh sáng vừa chiếu xuống trên người thanh niên, phác họa gọn gàng thân hình thon gầy của cậu. Đôi chân dài ẩn trong chiếc quần tây màu đen. Nếu là ở trên được hai cái chân này sẽ bị. Thẩm Ý kịp thời dừng suy nghĩ trong đầu lại. Tổng kết ngắn gọn trong một câu, Hoắc Viễn Khuynh thấy sắp nảy lòng tham. Nghĩ đến đây, Thẩm Ý lại cảm thán. Trong văn chương miêu tả Giang Ngộ là một người có hình tượng quyến rũ bất phàm. Tại sao bây giờ lại? Anh về nước rồi à? Giang Ngộ vừa nói chuyện vừa cố ý kéo Thẩm Ý giấu ở phía sau mình. Hoắc Viễn Khuynh vẫn còn cầm cốc nước trong tay. Anh ta gật đầu cười cười, nhấc chân đi về phía hai người. Đã về từ lâu, nhưng chủ tịch Giang về nước cũng không liên lạc với tôi. Cùng nhau ăn một bữa cơm cũng được. Anh ta nói xong, ánh mắt buông xuống nhìn về phía sau Giang Ngộ. Vị này là... Khóe miệng Giang Ngộ giật giật. Hắn từ tận đáy lòng đã không thích Hoắc Viễn Khuynh. Không phải ảo giác của hắn. Hoắc Viễn Khuynh giống như một con rắn. Chính xác mà nói là một con rắn độc. Giây tiếp theo có thể nuốt chửng hắn vào bụng. Bạn nữ mà thôi. Giang Ngộ giấu Thẩm Ý ở phía sau lưng mình. Động tác này dừng ở trong mắt Hoắc Viễn Khuynh. Anh ta cười cười. Như vậy... Chủ tịch Giang không tham gia đấu giá sao? Vừa mới bắt đầu thôi. Đi vẫn còn kịp. Giang Ngộ không muốn trở mặt với người này. Nói, tôi đã sắp xếp cho thư ký ở lại rồi. Thẩm Ý nhấc mí mắt lên. Tầm mắt đụng phải ánh mắt của Hoắc Viễn Khuynh. Trong lòng cậu không khỏi căng thẳng. Hốc mắt Hoắc Viễn Khuynh hơi trũng. Đôi mắt của anh ta giống đôi mắt đen của Giang Ngộ. Ánh mắt quá thẳng thắn, rõ ràng mang theo vài phần ý cười lại khiến người ta khó có thể nảy sinh thiện cảm. Giang Ngộ nghiêng người sang một bên chặn đứng ánh mắt của Hoắc Viễn Khuynh. Chủ tịch Hoắc, chúng tôi có việc phải làm. Đi trước một bước, nói xong liền mang Thẩm Ý rời đi. Hoắc Viễn Khuynh đứng yên tại chỗ, sắc mặt có chút ảm đạm. Hai phút sau, một người bước ra từ lối đi nhỏ bên cạnh. Trên mắt đeo một cặp kính gọng mạ vàng, thấu kính phản chiếu ra một tia sáng chói mắt. Đi điều tra xem, Hoắc Viễn Khuynh thu hồi tầm mắt. Trợ lý Kỳ gật đầu đáp lại. Vâng, bước chân của Giang Ngộ vừa vội vừa nhanh, Thẩm Ý chỉ chậm nên đuổi không kịp. Ra khỏi sảnh của yến tiệc, Giang Ngộ kéo cửa xe ra nhét Thẩm Ý vào ghế phụ. Hắn cưỡi ở trên người Thẩm Ý trở tay đóng cửa xe lại. Trong chiếc xe chật chội tối tăm, hơi thở nóng bỏng của Giang Ngộ quấn lấy Thẩm Ý, thân thể hai người dán chặt vào nhau. Thẩm Ý bị Giang Ngộ bóp cổ, cậu trợn tròn hai mắt nhìn thẳng vào mắt Giang Ngộ. Quý Nguyệt thích em, vừa rồi có phải em tính toán muốn chạy trốn cùng cô ta đúng không? Giang Ngộ nén giận. Giọng nói đầy áp lực lại nguy hiểm. Hai tay Thẩm Ý chống ở trước ngực hắn. Nơi yếu ớt nhất trên cổ bị Giang Ngộ bóp chặt. Hắn nghiến răng lắc lắc đầu. Thẩm Ý, em quên mình đã đồng ý với tôi chuyện gì sao? Giang Ngộ quỳ gối bên cạnh người Thẩm Ý, vuốt ve cánh tay cậu. Muốn chạy đi đâu? Thẩm Ý không ngừng lắc đầu. Dùng tay lấy di động từ trong túi Giang Ngộ ra. Ánh đèn từ màn hình chiếu sáng không gian u tối trong xe. Cậu liên tục gõ chữ vào màn hình di động rồi đưa cho Giang Ngộ xem. Tôi không định chạy, chỉ là có chút chuyện phải nói rõ ràng với Quý Nguyệt. Con người của Giang Ngộ khẽ động, hắn nguyện ý tin tưởng Thẩm Ý sẽ không lừa hắn, nhưng trong lòng lại có một cỗ lửa giận không kìm chế được. Nhất là khi nhìn thấy Thẩm Ý với Quý Nguyệt dựa sát vào nhau. Hắn không quên mình đã dùng thủ đoạn đê hèn thế nào để giữ Thẩm Ý ở bên cạnh mình. Rõ ràng Thẩm Ý với Quý Nguyệt mới là một đôi, mà tình cảm của hắn đối với Thẩm Ý lại giống như không thể ngửa mặt nhìn trời vậy. Nhưng Giang Ngộ không cam lòng, hắn mới là người gặp được Thẩm Ý trước, người này nên là của hắn mới đúng, cách chương.